Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 17 trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Nội dung của phần này sẽ giúp chúng ta ứng dụng các kỹ năng về tiềm thức trong tuần thứ 17. Giới thiệu phần 17. Loại vị thần mà một người thờ phượng một cách có ý thức hoặc vô thức cho biết tình trạng trí tuệ của người thờ phượng. Hãy hỏi người da đỏ của Chúa và anh ta sẽ mô tả cho bạn một thủ lĩnh quyền năng của một bộ tộc vinh quang. Hãy hỏi Pagan của Thượng Đế và ông ấy sẽ cho bạn biết về một vị thần lửa, một vị thần nước, một vị thần của cái này, cái kia và vị kia. Hãy hỏi người Israel về Đức Chúa Trời và ông ấy sẽ cho bạn biết về Đức Chúa Trời của Môi-se, đấng đã quan niệm rằng họ có quyền cai trị bằng các biện pháp cưỡng chế. Do đó, có 10 điều răn, hoặc về Giô-suê, người đã dẫn dắt dân Israel vào trận chiến, đánh bại các kẻ thù đã gieo rắc cái chết vào các thành phố. Những người được gọi là ngoại đạo đã tạo ra những hình ảnh bằng đá của các vị thần của họ, những người mà họ quen thờ cúng. Nhưng trong số những người thông minh nhất, ít nhất những hình ảnh này chỉ là điểm tựa hữu hình để họ có thể tập trung tinh thần vào những phẩm chất mà họ mong muốn hay ngoại cảnh trong cuộc sống của họ. Chúng ta của thế kỷ thứ 21 tôn thờ thần tình yêu trên lý thuyết, nhưng trên thực tế chúng ta tự tạo cho mình những hình ảnh đáng kính về sự giàu có, quyền năng, danh lợi và phong tục. Chúng ta phục xuống trước chúng và tôn thờ chúng. Chúng ta tập trung vào chúng và do đó chúng được xuất hiện bên ngoài trong cuộc sống của chúng ta. Độc giả nắm vững nội dung của phần 17 sẽ không nhầm các ký hiệu với thực tế. Họ sẽ quan tâm đến nguyên nhân hơn là tác động. Chúng ta hãy tập trung vào thực tế của cuộc sống và sau đó sẽ không thất vọng về kết quả. Phần 17. 1. Chúng ta được biết rằng con người có quyền thống trị mọi vật. Quyền thống trị này được thiết lập thông qua tâm trí. Suy nghĩ là hoạt động kiểm soát mọi nguyên tắc bên dưới nó. Nguyên tắc cao nhất do bản chất và phẩm chất ưu việt của nó nhất thiết phải xác định hoàn cảnh, khía cạnh và mối quan hệ của mọi thứ mà nó tiếp xúc. 2. Sự rung động của lực lượng tinh thần là tốt nhất và do đó là mạnh nhất trong sự tồn tại. Đối với những người nhận thức được bản chất và tính siêu việt của lực lượng tinh thần, tất cả sức mạnh vật chất đều chìm vào sự tầm thường. 3. Chúng ta quen nhìn vũ trụ bằng lăng kính năm giác quan, và từ những trải nghiệm này chúng ta bắt nguồn những quan niệm về nhân sinh quan. Nhưng những quan niệm chân chính chỉ được bảo đảm bằng sự thấu hiểu tâm linh. Sự thấu hiểu này đòi hỏi sự rung động của tâm trí nhanh hơn và chỉ được bảo đảm khi tâm trí liên tục tập trung theo một hướng nhất định. 4. Sự tập trung liên tục có nghĩa là một luồng suy nghĩ đồng đều, không gián đoạn và là kết quả của một hệ thống kiên trì, bền bỉ và điều tiết tốt. 5. Những khám phá tuyệt vời là kết quả của quá trình điều tra kéo dài liên tục. Khoa học toán học đòi hỏi nhiều năm nỗ lực tập trung để thành thạo, và khoa học vĩ đại nhất, đó là trí óc, chỉ được tiết lộ thông qua nỗ lực tập trung. 6. Sự tập trung bị hiểu lầm nhiều, dường như có một ý tưởng về nỗ lực hoặc hoạt động gắn liền với nó, khi điều ngược lại là cần thiết. Sự vĩ đại của một diễn viên nằm ở việc anh ta quên mình trong việc khắc họa nhân vật của mình, trở nên đồng nhất với nó, đến mức khán giả bị lắc lư bởi tính hiện thực của màn trình diễn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về sự tập trung thực sự. Bạn nên quan tâm đến suy nghĩ của mình. Quá say mê với chủ đề của mình như không nhận thức được điều gì khác. Sự tập trung như vậy dẫn đến nhận thức trực quan và cái nhìn sâu sắc ngay lập tức về bản chất của đối tượng được tập trung vào. 7. Tất cả kiến thức là kết quả của sự tập trung của loại này. Chính vì vậy mà những bí mật của trời và đất đã bị lật tẩy. Do đó, tâm trí trở thành một nam châm và mong muốn hiểu biết sẽ thu hút kiến thức, thu hút nó một cách không thể cưỡng lại, biến nó thành của riêng bạn. 8. Mong muốn phần lớn nằm trong tiềm thức. Ham muốn có ý thức hiếm khi nhận ra đối tượng của nó khi đối tượng của nó nằm ngoài tầm với ngay lập tức. Ham muốn tiềm thức khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của tâm trí và những vấn đề khó khăn dường như sẽ tự giải quyết được. 9. Tiềm thức có thể được khơi dậy và hoạt động theo bất kỳ hướng nào và được tạo ra để phục vụ chúng ta cho bất kỳ mục đích nào bằng sự tập trung. Việc thực hành sự tập trung đòi hỏi sự kiểm soát của thể chất và tinh thần. Tất cả các phương thức của ý thức, dù là vật chất, tinh thần hay thể chất, đều phải được kiểm soát. Chân lý thuộc linh do đó là yếu tố kiểm soát. Chính điều này sẽ cho phép bạn phát triển khỏi sự đạt được hạn chế và đạt đến một điểm mà bạn có thể chuyển các phương thức suy nghĩ thành tính cách và ý thức. 10. Tập trung không có nghĩa là chỉ nghĩ ra những suy nghĩ, mà là sự chuyển hóa những suy nghĩ này thành những giá trị thiết thực. Người bình thường không có quan niệm về ý nghĩa của sự tập trung, luôn luôn có tiếng kêu muốn có, nhưng không bao giờ có tiếng kêu được. Họ không hiểu rằng họ không thể có cái này mà không có cái kia, rằng trước tiên họ phải tìm thấy kết quả trước khi có thể có được những thứ thêm vào. Sự nhiệt tình nhất thời không có giá trị gì, chỉ với sự tự tin vô hạn thì mục tiêu mới đạt được. 11. Tâm trí có thể đặt lý tưởng quá cao và không đạt được mục tiêu. Nó có thể cố gắng bay lên trên đôi cánh chưa được huấn luyện và rơi xuống trái đất thay vì bay, nhưng đó không có lý do gì để không thực hiện một nỗ lực khác. 12. Yếu đuối là rào cản duy nhất để đạt được tinh thần. Cho rằng điểm yếu của bạn là do hạn chế về thể chất hoặc tinh thần không ổn định và thử lại, dễ dàng và hoàn hảo đạt được bằng cách lặp lại. 13. Nhà thiên văn tập trung tâm trí của mình vào các vì sao và họ đưa ra những bí mật của chúng. Các nhà địa chất tập trung tâm trí của mình vào việc xây dựng trái đất và chúng ta có địa chất. Như vậy, với tất cả mọi thứ, con người tập trung tâm trí của họ vào các vấn đề của cuộc sống và kết quả là rõ ràng trong trật tự xã hội rộng lớn và phức tạp ngày nay. 14. Tất cả sự khám phá và đạt được về mặt tinh thần đều là kết quả của ham muốn cộng với sự tập trung. Mong muốn là phương thức hành động mạnh nhất. Mong muốn càng dai dẳng, sự mặc khải càng có quyền năng. Ham muốn được thêm vào sự tập trung sẽ giành lấy bất kỳ bí mật nào từ tự nhiên. 15. Khi nhận ra những ý nghĩ vĩ đại, khi trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời tương ứng với những suy nghĩ tuyệt vời, tâm trí ở trong trạng thái đánh giá cao giá trị của những thứ cao hơn. 16. Cường độ của sự tập trung cao độ trong một khoảnh khắc và sự khao khát mãnh liệt để trở thành và đạt được có thể khiến bạn mất nhiều năm hơn so với nỗ lực chậm chạp bình thường và bắt buộc. Nó sẽ tháo gỡ song sắt nhà tù của sự thiếu tin tưởng, yếu đuối, bất lực và tự ti, và bạn sẽ nhận ra niềm vui vượt qua. 17. Tinh thần chủ động và độc đáo được phát triển thông qua sự bền bỉ và liên tục của nỗ lực tinh thần. Kinh doanh dạy giá trị của sự tập trung và khuyến khích quyết định có tính cách. Nó phát triển cái nhìn sâu sắc thực tế và sự nhanh chóng của kết luận. Yếu tố tinh thần trong mọi hoạt động theo đuổi thương mại là yếu tố chi phối, như yếu tố kiểm soát và ham muốn là lực lượng chi phối. Tất cả các quan hệ thương mại là sự ngoại hóa của mong muốn. 18. Nhiều đức tính vững chắc và đáng kể được phát triển trong công việc thương mại. Tâm trí được ổn định và định hướng, nó trở nên hiệu quả. Điều cần thiết chính là sự củng cố tâm trí để nó vượt lên trên những phiền nhiễu và xung lực vô lối của cuộc sống bản năng, và do đó vượt qua thành công cuộc xung đột giữa cái tôi cao hơn và thấp hơn. 19. Tất cả chúng ta đều là máy phát điện, nhưng máy phát điện tự nó không là gì cả. Trí óc phải làm việc máy nổ thì nó có ích và năng lượng của nó chắc chắn có thể được tập trung. Tâm trí là một động cơ mà sức mạnh của nó là không thể tưởng tượng được. Tư tưởng là một sức mạnh toàn năng. Nó là kẻ thống trị và tạo ra mọi hình thức và mọi sự kiện xảy ra dưới hình thức. Năng lượng vật chất không là gì so với sức mạnh toàn năng của tư duy, bởi vì suy nghĩ cho phép con người khai thác mọi sức mạnh tự nhiên khác. 20. Rung động là hành động của ý nghĩ. Nó là rung động vươn ra và thu hút vật liệu cần thiết để xây dựng. Không có gì bí ẩn liên quan đến sức mạnh của tư tưởng. Sự tập trung chỉ đơn giản ngụ ý rằng ý thức có thể được tập trung đến mức mà nó trở nên đồng nhất với đối tượng của sự chú ý của nó. Khi cơ thể hấp thụ thức ăn, do đó tâm trí hấp thụ đối tượng chú ý của nó, mang lại cho nó sự sống và hiện hữu. 21. Nếu bạn tập trung vào một số vấn đề quan trọng, sức mạnh trực giác sẽ được thiết lập để hoạt động và sự trợ giúp sẽ đến trong bản chất của thông tin dẫn đến thành công. 22. Trực giác đưa ra kết luận mà không cần kinh nghiệm hay trí nhớ hỗ trợ. Trực giác thường giải quyết những vấn đề nằm ngoài khả năng nắm bắt của lý trí. Trực giác thường đi kèm với sự đột ngột đến mức giật mình. Nó tiết lộ sự thật mà chúng ta đang tìm kiếm. Trực tiếp đến mức nó dường như đến từ một quyền năng cao hơn. Trực giác có thể được trau dồi và phát triển. Để làm được điều này, nó phải được công nhận và đánh giá cao. Nếu vị khách trực quan được chào đón khi anh ta đến, anh ta sẽ đến lần nữa. Sự chào đón càng thân mật thì các cuộc viếng thăm của anh ấy sẽ càng trở nên thường xuyên hơn. Nhưng nếu anh ấy bị phớt lờ hoặc lơ là, anh ấy sẽ làm cho các chuyến thăm của mình trở nên ít và xa nhau. 23. Trực giác thường đến trong khoảng lặng. Những bộ óc vĩ đại thường xuyên tìm kiếm sự cô độc. Chính ở đây, tất cả các vấn đề lớn hơn của cuộc sống đều được giải quyết. Vì lý do này, mọi doanh nhân có đủ khả năng chi trả đều có một văn phòng riêng, nơi anh ta sẽ không bị quấy rầy. Nếu bạn không có khả năng mua một văn phòng riêng, ít nhất bạn có thể tìm một nơi mà bạn có thể ở một mình vài phút mỗi ngày để rèn luyện suy nghĩ theo hướng giúp bạn phát triển sức mạnh bất khả chiến bại cần thiết để đạt được. 24. Hãy nhớ rằng tiềm thức về cơ bản là toàn năng, không có giới hạn cho những việc có thể được thực hiện khi nó được trao cho quyền năng để hành động. Mức độ thành công được xác định bởi bản chất của mong muốn của bạn. Nếu bản chất mong muốn của bạn hài hòa với quy luật tự nhiên hoặc tâm trí phổ quát, nó sẽ dần giải phóng tâm trí và mang lại cho bạn lòng dũng cảm, bất khả chiến bại. 25. Mọi chướng ngại vật được chinh phục và mọi chiến thắng đạt được sẽ cho bạn thêm niềm tin vào sức mạnh của mình và bạn sẽ có khả năng chiến thắng lớn hơn. Sức mạnh của bạn được quyết định bởi thái độ tinh thần của bạn. Nếu thái độ này là một trong những thành công và được duy trì vĩnh viễn với mục đích không thay đổi, bạn sẽ thu hút từ vô hình những thứ bạn thầm yêu cầu. Một mục đích xác định đặt ra các nguyên nhân dẫn đến chuyển động đi ra ngoài thế giới vô hình và tìm thấy vật chất cần thiết để phục vụ mục đích của bạn. 26. Bạn có thể đang theo đuổi các biểu tượng của quyền năng thay vì bản thân quyền năng. Bạn có thể theo đuổi danh vọng thay vì danh dự, giàu sang thay vì nghèo khó, địa vị thay vì nô lệ. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ thấy rằng chúng biến thành cho ngay khi bạn vượt qua chúng. 27. Không thể giữ lại của cải hoặc vị trí sớm vì chưa kiếm được. Chúng ta chỉ nhận được những gì chúng ta cho đi, và những người cố gắng có được mà không cho đi luôn thấy rằng quy luật đền bù không ngừng mang lại một trạng thái cân bằng chính xác. 28. Cuộc chạy đua thường là vì tiền và những biểu tượng quyền năng đơn thuần khác. Nhưng với sự hiểu biết về nguồn sức mạnh thực sự, chúng ta có thể bỏ qua những biểu tượng đó. Người có tài khoản ngân hàng lớn thấy không cần thiết phải nạp vàng vào túi mình. Vậy với người đã tìm thấy nguồn sức mạnh đích thực, anh ta không còn quan tâm đến những hình ảnh giả mạo hay hình ảnh của nó nữa. 29. Tư tưởng thông thường hướng ra bên ngoài theo các hướng tiến hóa, nhưng nó có thể quay vào bên trong, nơi nó sẽ nắm giữ các nguyên tắc cơ bản của sự vật, trái tim của sự vật, tinh thần của sự vật. Khi bạn nắm được trọng tâm của mọi thứ, việc hiểu và chỉ huy chúng tương đối dễ dàng. 30. Điều này là do tinh thần của một sự vật là bản thân sự vật. Phần quan trọng của nó là chất thực. Hình thức chỉ đơn giản là biểu hiện bên ngoài của hoạt động tinh thần bên trong. 31. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung hết mức có thể theo phương pháp nêu trong bài học này. Không có nỗ lực hoặc hoạt động có ý thức liên quan đến mục đích của bạn. Thư giãn hoàn toàn, tránh lo lắng về kết quả. Hãy nhớ rằng sức mạnh đến thông qua việc thay thế. Hãy để ý nghĩ ngự trên đối tượng của bạn cho đến khi nó hoàn toàn đồng nhất với nó, cho đến khi bạn không còn ý thức về điều gì khác. 32. Nếu bạn muốn loại bỏ nỗi sợ hãi, hãy tập trung can đảm. 33. Nếu bạn muốn loại bỏ sự thiếu thốn, hãy tập trung vào sự dồi dào. 34. Nếu bạn mong muốn loại bỏ bệnh tật, hãy tập trung vào sức khỏe. 35. Luôn tập trung vào lý tưởng như một thực tế đã tồn tại. Đây là tế bào mầm, nguyên lý sống phát sinh và vận động những nguyên nhân đó hướng dẫn, chỉ đạo và mang lại mối quan hệ cần thiết mà cuối cùng biểu hiện dưới dạng cụ thể. Tư tưởng là tài sản của những người chỉ có thể thỏa mãn nó. Trích lời của Emerson. Phần 17. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 161. Phương pháp tập trung thực sự là gì? Để trở nên xác định đối tượng suy nghĩ của bạn một cách thông minh đến mức bạn không còn ý thức về điều gì khác. Câu hỏi số 162. Kết quả của phương pháp cô đọng này là gì? Lực lượng vô hình được thiết lập trong chuyển động mà không thể cưỡng lại được, mang lại những điều kiện tương ứng với suy nghĩ của bạn. Câu hỏi số 163. Yếu tố chi phối trong phương pháp tư tưởng này là gì? Chân lý tâm linh. Câu hỏi số 164. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bản chất mong muốn của chúng ta phải hài hòa với quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 165. Giá trị thực tế của phương pháp cô đọng này là gì? Suy nghĩ được chuyển hóa thành tính cách và tính cách là nam châm tạo ra môi trường sống của cá nhân. Câu hỏi số 166. Yếu tố kiểm soát trong mọi hoạt động là gì? Yếu tố tinh thần. Câu hỏi số 167. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tâm trí là kẻ thống trị và tạo ra mọi hình thức và mọi sự kiện xảy ra dưới hình thức. Câu hỏi số 168. Sự tập trung vận hành như thế nào? Bằng cách phát triển sức mạnh của nhận thức, trí tuệ, trực giác và sự sáng suốt. Câu hỏi số 169. Tại sao trực giác ưu việt hơn lý trí? Bởi vì nó không phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc trí nhớ và thường mang lại giải pháp cho các vấn đề của chúng ta bằng các phương pháp liên quan đến chúng ta hoàn toàn không biết gì. Câu hỏi số 170. Kết quả của việc theo đuổi biểu tượng của thực tại là gì? Chúng thường biến thành tro ngay khi chúng ta vượt qua chúng, bởi vì biểu tượng chỉ là hình thức bên ngoài của hoạt động tâm linh bên trong. Do đó, trừ khi chúng ta có thể sở hữu thực tại tâm linh, hình thức đó sẽ biến mất. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 17 để áp dụng cho tuần thứ 17 tiếp theo trong việc ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 18